Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 302. Rồi, Ghen tị thì ghen tị, ngươi nói thế nào cũng được. Nhục Phi khe khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên ý cười. Không ngờ nam nhân này cũng có lúc trẻ con như vậy. Hoàng thượng giá lâm. Đúng lúc đó thì bên ngoài truyền đến tiếng la lệnh của một thái giám. Mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt, không hẹn mà gặp, tất cả cùng quay sang nhìn Nhục Phi. Thân mình Nhục Phi rõ ràng trở nên cứng đờ, bàn tay ôm đứa nhỏ cũng khẽ run rẩy. Phong Nguyệt Ngân đứng cạnh Nhiêu Phi cũng cứng người lại. Hắn nhìn Nhiêu Phi, trong mắt ẩn chứa sự lo lắng và căng thẳng. Kỳ thật, khi hắn đồng ý đưa nàng đến đây, hắn đã biết thế nào cũng sẽ gặp mặt hoàng thượng. Có điều, có chuyện lớn thế này nên nàng không thể không trở về. Hắn biết, ở trong lòng nàng, Thiên Viên Diệm và Mạnh Phát Ảnh có vị trí quan trọng thế nào. Hoàng thượng nhanh chóng đi vào phòng. Mọi người đều cúi đầu hành lễ. Nhưng hoàng thượng chẳng để ý đến ai. Mới vừa bước vào, đôi mắt hắn liền lập tức thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Nhu Phi. Hắn vội vàng bước tới trước mặt Nhu Phi rồi run rẩy nói: Nhu Phi, nàng đã trở lại. Ánh mắt hơi dịch chuyển khi thấy Phong Nguyệt Ngân, sắc mặt hoàng thượng không khỏi trầm xuống. Có điều hắn lại lập tức quay sang nhìn Nhu Phi rồi nhẹ giọng nói: Nhu Phi, nàng đã trở lại rồi thì còn trẫm hồi cung thôi. Hắn vừa nói vừa vươn tay muốn kéo Nhu Phi. Phong Nguyệt Nhu tham kiến hoàng thượng. Nhu Phi, không, từ giờ phải gọi nàng là Phong Nguyệt Nhu. Tránh người sang một bên thoát khỏi bàn tay của hoàng thượng. Giọng nói của nàng lúc này đã mang theo một chút xa lạ và kiên quyết, tất cả cách xưng hô cũng hoàn toàn xa lạ. Hoàng thượng cứng đờ cả người, ánh mắt đột nhiên trở lên khó tin nhìn nàng. Hắn run rẩy hỏi: Nhu Nhi, nàng còn tránh trẫm sao? Trẫm sẽ làm theo ý nàng, chỉ cần nàng trở về thì trẫm sẽ giải tán hậu cung, chỉ cần một mình nàng bên trẫm là đủ. Phong Nguyệt Ngân cảm thấy căng thẳng, trong mắt cũng ngập tràn lo lắng. Có điều hắn vẫn không nói câu nào, mà cũng chẳng có động tĩnh gì, chỉ lặng lặng nhìn Phong Nguyệt Nhu. Hắn không định miễn cưỡng nàng, cũng sẽ không xen vào quyết định của nàng. Tất cả mọi chuyện sẽ do nàng quyết định. Hắn tôn trọng ý kiến của nàng, vậy nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng căng thẳng và thật sự sợ hãi. Nếu nàng lựa chọn ở bên cạnh hoàng thượng, lúc đó hắn thực sự không biết phải làm sao. Hoàng thượng tới xem đứa nhỏ của Diệp Nhi đi, hóa ra đây là thai long phượng đỏ. Thái hậu đưa mắt nhìn hoàng thượng, trong lòng hơi trầm xuống. Lúc này hoàng thượng đang ép buộc Nhu Phi, nếu như Nhu Phi cự tuyệt thì chỉ sợ hắn sẽ bị mất mặt. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người. Chuyện này nên để nói vào lúc không có ai thì tốt hơn. Trong lòng nghĩ vậy, Thái hậu liền cố ý muốn tạm thời dời đi sự chú ý của hoàng thượng. Có điều, hoàng thượng chỉ quét mắt nhìn qua đứa nhỏ một chút, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn đã nhìn về phía Nhu Phi rồi thấp giọng nói: Nhu Phi, cùng trẫm quay về đi. Trẫm sẽ làm theo ý nàng, trẫm cam đoan sẽ không khiến nàng phải thương tâm nữa. Cam đoan không để nàng phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Phong Nguyệt Nhu vốn không muốn nói chuyện đó với hoàng thượng vào lúc này. Vậy nhưng hoàng thượng lại liên tục gây sức ép với nàng. Nàng cũng không muốn trốn tránh nữa. Phong Nguyệt Nhu chậm rãi ngước mắt lên nhìn hoàng thượng. Đôi môi trắng mọc khẽ mấp máy chậm rãi nói từng tiếng. Hoàng thượng, ta đã quyết định sẽ ở lại phong tộc, đó là nhà của ta. Hoàng thượng cứng đờ cả người, trong mắt lộ ra sự tức giận. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Phong Nguyệt Ngân một cái, rồi lạnh lùng nói: Bởi vì đó là nhà của nàng ư? Ánh mắt hoàng thượng nhìn Phong Nguyệt Ngân tràn đầy đố kỵ và ngoan tuyệt. Hoàng thượng, Phong Nguyệt Nhu cứng đờ cả người, trên mặt cũng hiện ra một chút lạnh ý. Ta đã rời hoàng cung thì vĩnh viễn sẽ không quay trở lại. Hoàng thượng hãy coi như ta đã chết rồi. Rõ ràng, nàng vẫn đang khỏe mạnh đứng trước mặt trẫm. Sao trẫm có thể coi như nàng đã chết rồi? Nàng biết không, lúc trước, khi trẫm nghĩ nàng đã chết thật rồi, trong lòng trẫm có biết bao đau đớn. Khi đó, trẫm mới hiểu được trong lòng trẫm yêu nàng thế nào. Không có nàng, trẫm sống trên đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Trẫm từng nghĩ sẽ chết theo nàng. Vì muốn tìm nàng về mà thiếu chút nữa trẫm đã rơi vào bẫy của vương triều Đà Hề. Nhiều nhì, có lẽ nàng còn không rõ tâm ý của trẫm dành cho nàng hay sao. Hoàng thượng lại nhìn về phía Phong Nguyệt Nhu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nặng nề, trong giọng nói cũng lộ rõ sự kích động. Nhu Nhi, nàng trở về với trẫm đi. Vẻ mặt Phong Nguyệt Nhu có chút dao động, dù sao người này cũng là người nàng đã yêu thương nhiều năm. Nghe hắn nói thế, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác đau đớn. Nhưng mà, đối với nàng mà nổi, những lời này đã quá muộn màng. Nếu trước kia hắn đối xử với nàng như vậy, thì nàng sẽ cực kỳ cảm động, sẽ càng thêm yêu thương hắn. Nhưng bây giờ nàng đã lựa chọn rời đi, thì sẽ không bao giờ quay đầu trở lại nữa. Hoàng thượng, ta sẽ không về đâu, quá khứ dù sao cũng là quá khứ. Hoàng thượng quên ta đi thì hơn. Khắp môi Phong Nguyệt Nhu nở ra một nụ cười khẽ ẩn giấu nhiều chua xót. Nhưng trong lời nói của nàng có một sự kiên định khiến người ta không thể coi thường. Nàng, sắc mặt hoàng thượng liền trầm xuống, ánh mắt tràn đầy đau xót do đà chứa thêm vài phần tức giận. Nàng là vì hắn có phải không? Hắn chỉ tay về phía Phong Nguyệt Ngân đứng bên cạnh rồi ngoan tuyệt nói. Bây giờ nàng vì hắn nên mới rời bỏ trẫm. Sao năm đó nàng lại lựa chọn trẫm? Sao giờ nàng lại yêu thương hắn? Trong lời nói của hoàng thượng tràn đầy lửa giận. Trong ánh mắt hắn nhìn nàng cũng đầy hận ý. Những lời hắn vừa thốt ra như thể có ý muốn nói nàng là loại nữ tử lả lời ông bớm. Hoàng thượng, Phong Nguyệt Nhu sững người, nàng âm thầm lắc đầu, cái môi nở ra một tia cơ lạnh. Vào lúc này, nàng không còn cảm thấy anh nãi dài dứt gì nữa. Nam nhân này vẫn có thể chỉ trích nàng như vậy sao? Ánh mắt Phong Nguyệt Ngân nhanh chóng trở nên âm trầm và chứa đầy lạnh ý. Thân mình hắn khá động, định tiến về phía hoàng thượng, nhưng lại bị Phong Nguyệt Nhu nhẹ nhàng giữ lại. Đã thất mộng trên mặt Phong Nguyệt Nhu nhanh chóng biến mất. Khóe môi lại nở ra một nụ cười nhẹ, như thể vừa được giải thoát và vô cùng thoải mái. Nàng nhìn hoàng thượng rồi chậm rãi nói. Đúng như lời hoàng thượng nói, hiện giờ người ta thương là hắn. Có lẽ năm đó ta đã chọn sai ngay từ đầu, đã lãng phí 20 mấy năm trời. Đúng vậy, nàng thật ngốc. Lúc trước có một nam nhân ưu tú và si tình với nàng như vậy. Mà nàng lại không chọn hắn, lại có tình ích kỷ, không để ý đến tình yêu của hắn. Đúng thế, hiện tại nàng đã hiểu rõ tấm lòng của Phong Nguyệt Ngân. Vì sao nàng sẽ đón nhận tình cảm của hắn? Phong Nguyệt Nhu lúc trước đã chết. Bây giờ, sau khi sống lại, nàng là một người hoàn toàn khác. Cho nên cuộc sống của nàng sẽ khác, và tình cảm cũng sẽ khác trước. Lúc này, nàng thật sự hối hận vì sao lúc trước không chọn hắn. Có điều bây giờ vẫn chưa muộn, nàng và hắn rốt cuộc vẫn có thể ở bên nhau. Phong Nguyệt Ngân nghe được những lời nàng vừa nói thì thân mình cứng đờ trở nên run run, trong ánh mắt lại ngập tràn vui sướng. Đợi chờ nhiều năm rồi, rốt cuộc hắn đã được, nàng nói nàng thương hắn. Nàng, nàng! Hoàng thượng nổi cáo, bốc ngực không ngừng vào phòng, đứa giận trong mắt cũng không ngừng bốc lên. Đột nhiên hắn hoàn thành nói, hiện tại chính là vương triệu hiên viên, nàng cho rằng có thể đi được sao? Hoàng thượng cho rằng có thể cán được ta sao? Phong Nguyệt Ngân cười lạnh, hắn vừa nổi vừa đứng chắn trước mặt Phong Nguyệt Nhu, như thể che chở cho nàng. Vào lúc này, Phong Nguyệt Nhu đã hoàn toàn thất vọng với hoàng thượng. Hắn nói hắn thực sự yêu nàng ư, nếu hắn thực sự yêu nàng, thì sao đã dùng cách này để bức bách nàng? Nếu hắn thực sự yêu nàng, thì sao có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác như thế? Nếu hắn thực sự yêu nàng, thì sẽ mong nhìn thấy nàng hạnh phúc, chứ chứ không phải cố gắng ép buộc nàng trở về. Không phải muốn thấy nàng mỗi ngày đều phải rơi lệ. Hiện giờ, rốt cuộc nàng mới hiểu được tâm tình của Phong Nguyệt Ngân. Khi đó, sở dĩ Phong Nguyệt Ngân lựa chọn buông tay là vì Phong Nguyệt Ngân yêu nàng sâu sắc. Hoàng thượng cảm giác được sức ép của Phong Nguyệt Ngân, thân mình tha bản năng hơi cứng lại một chút. Hắn biết rõ từ lợi hại của Phong Nguyệt Ngân. Chỉ cần Phong Nguyệt Ngân muốn làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản. Nhưng hôm nay, hắn qua tận không thể nuốt trôi được cục tức này. Mà bây giờ, dù sao cũng là Vương Triệu Hiền Viên, xung quanh đều có người của hắn. Hắn không tin không bắt được Phong Nguyệt Ngân. Nghĩ vậy, Hoàng thượng liền trầm giọng ra lệnh. Người đâu, bắt hắn lại cho trẫm. Mọi người đều kinh hãi, trăm triệu lần không ngờ Hoàng thượng đã ra một mệnh lệnh như thế vào thời điểm này. Phong Nguyệt Nhu cũng hơi kinh sợ, trong ánh mắt lại thoáng hiện lên một tia cờ lạnh. Nam nhân này quả thật lợi hại. Trong ngày Diệp Nhi mừng sinh quý tử, mà hắn cũng dám hô bắt người. Trên mặt Phong Nguyệt Ngân không lộ ra một chút sợ hãi, hắn càng thêm che chắn cho Phong Nguyệt Nhu đang đứng phía sau. Nhìn đám thị vệ đã nhanh chóng vây quanh, gương mặt hắn hiện lên vài phần lạnh ý. Thế này là thế nào? Hoàng thượng có nhất thiết phải đại khai sát giới vào đúng ngày mừng quý tử của ta không? Bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng nói của Hiên Viên Diệp. Hắn hẹ liếc mắng về phía hoàng thượng rồi lạnh lùng nổi. Giọng nói của hắn lúc này đã hoàn toàn lạnh như băng. Hoàng thượng lập tức cứng đờ cả người. Hắn quay ngoắt sang nhìn Hiên Viên Diệp rồi tức giận nói. Nàng chính là mẫu phi của con, là phi tử của trẫm. Con không giúp trẫm mà lại đi giúp nam nhân kia sao? Nhi thần không giúp ai cả. Nhi thần tôn trọng sự lựa chọn của mẫu thân. Mọi người đều tôn trọng sự lựa chọn của mẫu thân. Ánh mắt Hiên Viên Diệp nhìn về phía hoàng thượng càng thêm lạnh lẽo. Hắn ngưng lời một chút rồi nói tiếp. Còn hoàng thượng, cho tới bây giờ, hoàng thượng vẫn không hề biến tôn trọng bất cứ người nào. Một người không biến cánh tôn trọng người khác thì có thể biến yêu sao. Hoàng thượng trợn mắt khó tin nhìn Hiên Viên Diệp. Người nói thế với trẫm sao? Ngươi! Hôm nay, nếu không phải hoàng thượng tới đây để chúc mừng, thì mời hoàng thượng về đi. Hiên Viên Diệp lạnh lùng ngắn lời hoàng thượng. Hắn liền trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Sắc mặt hoàng thượng lúc này đã hoàn toàn trở nên âm trầm, thậm chí sắp biến thành màu đen. Lửa giận trong mắt cũng không ngừng bốc lên. Nhưng giờ đang ở trong Nghệ Vương phủ, nên hắn cũng không dám làm gì. Hắn nữa hôm nay cũng là ngày Hiên Viên Diệp mừng có quý tử. Hắn làm như vậy quá thận cũng không thích hợp. Hoàng thượng, chẳng phải trong triều còn có rất nhiều chuyện cần xử lý sao? Hoàng thượng cũng đã trông thấy đứa nhỏ rồi. Hoàng thượng nên về trước đi. Tiêm Thế Hậu như thắt lại và nói một câu như thể muốn tìm một lối thoát cho hoàng thượng. Hoàng thượng cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Hắn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hiên Viên Diệp một cái, lại nhìn Phong Nguyệt Nhu một cái. Sau đó mới đột nhiên xoay người rời đi. Sau khi hoàng thượng rời đi, mọi người có mặt ở đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên mặt ai nấy không còn tươi cười được như trước. Chỉ sợ hoàng thượng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Hay xa, Thái Hậu thở dài. Ai già trở về khuyên nhủ hoàng thượng một chút đã. Bà biết Nhu Phi không có khả năng thay đổi tâm ý. Để qua những chuyện vừa rồi, nếu là bà thì bà cũng sẽ không trở về. Chuyện này không trách người khác được. Hoàng thượng chỉ có thể tự trách mình. Thái Hậu liền vội vàng rời đi. Vẻ mặt Phong Nguyệt Nhu hiện lên sự đau đớn mãnh liệt. Không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Nàng vốn đang nghĩ có thể bình tĩnh nói chuyện với hoàng thượng một lần. Không ngờ hoàng thượng lại. Được rồi, hiện tại Phất Nhi cũng không sao nữa rồi. Phụ thân về trước đã. Không kháng ta lại đến thăm các con. Mạnh Vân Thiên cũng đứng dậy cáo từ. Với tình hình trước mắt, ông có muốn lưu lại cũng không được. Mạnh Như Hiểu vẫn không nỡ rời xa đứa bé. Khi nghe Mạnh Vân Thiên bảo vệ rời đi, hắn chỉ có thể lưu luyến buồn đứa bé ra, rồi theo Mạnh Vân Thiên trở về. Bất nhi, tiêu tại mẫu thân không tốt. Phong Nguyệt Nhu thở dài một tiếng, rồi nói với vẻ vô cùng ái nái. Có chuyện đang rất tốt, nhưng vì nàng ấy mà đã biến thành thế này. mẫu thân nói gì vậy? Mẫu thân từ ngàn dặm xa xôi còn đến đây thăm Phất Nhi. Phất Nhi cảm kích còn không kịp, thế nào lại đi trái mẫu thân? Mạnh Phất Hạnh nhanh chóng ngắt lời Phong Nguyệt Nhu. Chuyện này vốn không phải loại của mẫu thân, sao nàng có thể trách bà? Mẫu thân không nên tự trách bản thân. Mẫu thân đi nhiều ngày đường, chân cũng mệt rồi, mẫu thân đi nghỉ trước đi. Mạnh Phất Hạnh thấy Phong Nguyệt Nhu đang định nói gì đó, thì lại lập tức khuyên nhủ. Phất Nhi, cảm ơn con. Diệp Nhi thật có phúc mới cưới được con. Phong Nguyệt Nhu cười khẽ vẻ mặt đầy cảm kích. Mẫu thân không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa. Chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không dừng ta như vậy đâu. Sau khi bọn họ rời đi cả, Mạnh Phất Hạnh mới lo lắng nhìn Hiên Viên Diệp, rồi trầm giọng nói. Vẻ mặt Hiên Viên Diệp cũng tràn đầy lo lắng. Với tính cách của phụ hoàng thì nhất định sẽ không buồn ta như vậy. Có điều cũng không thể ép buộc phụ hoàng từ bỏ được. Chỉ hy vọng Thái Hậu có thể khuyên nhủ Hoàng thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.